Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 87, Nguyệt Độc. Bạo Tẩu Xài Hoa, tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Hoshigaki Kisame thống khổ từ trong nước bò dậy, mặt đầy nổi giận nhìn đưa lưng về phía hắn Yagami Kyo. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, giao, ngươi đi sang một bên, ta tới hành hạ hắn. Itachi đối với, đúng, Yagami Kyo tới hứng thú. Một đôi tam câu ngọc Seragon nhìn Yagami Kyo con mắt chuyển động. Hỏng bét, Kyo, đừng xem hắn con mắt. Kakashi thấy cái này sau đó, liền biết rõ phải ra sự tình. Nhưng là nhắc nhở Yagami Kyo hơi trễ. Yagami Kyo cũng biết rõ mình trong ảo thuật. Đây là hắn lần thứ nhất trong ảo thuật. Đây là Yagami Kyo nhìn mình giờ phút này làm tại không gian. Hoàn toàn u ám, đỏ như màu máu thiên không. Mình bị trói ở trên thập tự giá. Uchiha Itachi nắm một cây đao, đứng ở Yagami Kyo trước người. Ôi Itachi, đây chính là ngươi nguyệt độc sao? Yagami Kyo biết rõ mình lần này có thể phải phiền toái. Uchiha Itachi chiêu này thật không đơn giản, được gọi là mạnh nhất thuật. Cũng không phải là không có đạo lý. Người biết rõ. Itachi có chút kinh ngạc. Cái này thật giống như mới vừa rồi đối với. Đúng. Kakashi lúc sử dụng sau khi. Hắn còn chưa tới chàng đi. Biết rõ. Ở chỗ này. Người muốn chi phối hành hạ ta tinh thần lực bao lâu? Một ngày 24 giờ. Vẫn là 2 ngày 4 lúc. Hoặc là dài hơn. Yagami Kyo biết rõ mình trong là cái gì chiêu. Cho nên cũng không có tính toán phản kháng. Ngược lại đều trong. Phản kháng cũng vô ích ngươi. Uchiha Itachi hiển nhiên bị Yagami Kyo nói làm có chút khó chịu. Phốc suy, Itachi nắm một cây đao kém vào Yagami Kyo cánh tay. A, bị như vậy chen vào một đao. Dù là hắn Yagami Kyo thân thể mạnh mẽ bao nhiêu cũng đều sẽ cảm giác đau. Phốc suy, đón lấy Itachi lại thọt mấy đao. Yagami Kyo theo bị thọt số lần. Tiếng kêu thảm thiết cũng phá lệ thê thảm. Ôi ôi. Yagami Kyo trên người ít nhất bị đau trên 100 đao. Có thể hắn vẫn cố nén chống đỡ đi xuống. Hắn biết rõ chiêu này sẽ không chết người. Chẳng qua là đang hành hạ một cái nhân tinh thần năng lực mà thôi. Còn có 50 giờ. Hảo hảo hưởng thụ đi. Uchiha Itachi vẫn là mặt đầy lãnh khốc, liền cùng đệ đệ của hắn một cái bộ dáng. 50 giờ mà thôi. Itachi, cái này 50 giờ kết thúc, ta sẽ gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Tốt nhất ngươi mau rời khỏi. Nếu không, ta có thể không dám hứa chắc ngươi có hay không trọng thương. Yagami Kyo bị Itachi hành hạ 5, hắn phải bị hành hạ 100 giờ. Nghĩ tới đây. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một loại khát máu, một loại vô cùng điên cuồng tươi cười. Nhìn Yagami Kyo đến nông nỗi này, hắn vẫn như cũ như vậy. Uchiha Itachi không thể không kinh hãi. Tiếp theo 50 giờ, Yagami Kyo vẫn luôn bị Uchiha Itachi hành hạ. Thời gian sau khi kết thúc, Kyo tinh thần ý thức trở lại hiện thực thời gian. Ôi ôi, Yagami Kyo tinh thần lực thu được bị thương nặng. Thân thể đều không đứng thẳng. Hai tay vô lực rũ xuống đến. Thân thể cũng ra một thân mồ hôi. Kyo, không có sao chứ. Cô Izumi không có thể trợn mở con mắt. Cũng không biết rõ mình tiểu nam nhân thế nào. Kakashi nhìn Yagami Kyo cuối cùng cũng vẫn là trúng chiêu. Cũng với hắn không thể thoát khỏi may mắn. Liền biết rõ lần này phiền toái lớn. Uchiha Itachi, người Seragon còn có thể dùng sao? Liên tục sử dụng 2 lần Tsukuyomi. Đối với thân thể ngươi gánh vác, ta nghĩ cũng đến một cái cứ điểm đi. Yagami Kyo từ từ đứng thẳng người. Mặt đầy cười tà nhìn Uchiha Itachi. À đây, ngươi, Itachi khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Không minh bạch hắn là thế nào biết rõ những thứ này. Hành hạ lão tử 100 giờ. Người nếu là không trả lại một chút, ta thì không phải là Yagami Kyo. Yagami Kyo hai tay tác thành, thân thể toàn lực một trận, bùng nổ gấp 10 lần Kyoshinkan. Này cổ chakra, bát môn độn giáp sao? Uchiha Itachi xem cái này chakra tăng lên trình độ. Với bát môn độn giáp có chút giống nhau à? Cô Izumi, trợn mở con mắt đi. Không việc gì, nhìn một chút ngươi tiểu nam nhân thế nào báo thù cho ngươi đi. Yagami Kyo đối với, đúng, sau lưng cô Izumi nói cô Izumi rất nghe lời tấm mở con mắt. Đầu tiên nhìn thấy là mình tiểu nam nhân dáng vẻ, thật giống như cũng không có cái gì sự tình a. Hiu Yagami Kyo chẳng muốn đi trả lời Itachi, tại chỗ trong nháy mắt biến mất, tốc độ tăng nhanh, Itachi con mắt đuổi theo Yagami Kyo tốc độ. Ngẩng đầu nhìn trên đầu trống đi hiện thân ảnh, Kyo thể áo nghĩa, Taiyoken Yagami Kyo xuất hiện ở Itachi trên đầu không sao. Hai tay mở ra đưa ở phía trước ngạch, sau đó tại phía sau hắn thái dương, đột nhiên bùng nổ to lớn ánh sáng mạnh. Hỏng bét, Itachi thấy Yagami Kyo chiêu thức, lại là tụ tập thái dương ánh sáng mạnh, dùng để công kích hắn Sharingan sau đó. Hắn trong lòng biết phải làm phiền, bởi vì Sharingan thị lực rất tốt, có thể thấy rõ mỗi một cái động tác, hiện tại như thể chuyên tâm xem thái dương ánh sáng mạnh. Hắn Sharingan gặp ánh sáng mạnh công kích, cũng thì càng thêm to lớn. À, cho dù là Itachi, lúc này đều không thể không che đậy lấy con mắt kêu thảm thiết. Yagami Kyo rơi xuống từ trên không đến, không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt nhằm phía che đậy lấy con mắt Itachi, Kyo thể áo nghĩa chi bát trị nữ Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở Uchiha Itachi trước người. Hai tay khoanh nâng tại đầu, hai tay liên tục ở người phía sau trên người đòn nghiêm trọng. Bịch bịch ảo ảo, liên tục mấy cái trọng quyền kêu Uchiha Itachi thân thể. Tiếp lấy hai tay tả hữu móc một cái, hai cái hỏa câu tay đụng ở trên người hắn. A a a, Uchiha Itachi không nhịn được kêu thảm thiết. Yagami Kyo lực đạo cũng không nhỏ, liên tục kêu tại trên thân thể hắn. Cho dù là hắn, đều có điểm chịu đựng không? T t t ầm, trọng quyền sau đó là hỏa câu tay. Tiếp theo chính là chảo kích. Hai tay thành chảo không ngừng tại Itachi trên thân thể xé rách. Cuối cùng nắm Itachi đầu, dùng sức bóp một cái, trong nháy mắt ôm ra một đoàn ngọn lửa màu u lam. A, Itachi kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Đầu hắn cũng không có đừng nặn bạo, dù sao cũng là Kage cấp thực lực người, đầu có thể không có dễ dàng như vậy bóp vỡ. Cộng thêm Yagami Kyo giờ phút này cũng là trọng thương, uy lực hạ thấp là một cái, còn có một cái chính là Itachi thực lực xác thực rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy bóp vỡ. Kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài Itachi, Yagami Kyo nhanh chóng đuổi theo. Kyo thể áo nghĩa chi xài hoa Yagami Kyo đuổi sau khi đi lên, tại bay ngược Itachi thân thể trước, hai tay lần hai đan chéo đến cùng, một cái bước lướt đến Itachi trước người. Lần hai lợi dụng mới vừa rồi bát chỉ nữ một dạng trọng quyền. Trọng quyền sau đó chính là hỏa câu tay, đem Itachi thân thể thiêu đốt sau đó, liên tục chảo kích, nha a hắc hắc ầm. Yagami Kyo đã hoàn toàn điên cuồng, cười to rung ga ươn lần hai nắm Itachi đầu dùng sức bóp một cái. Một đoàn ngọn lửa màu u lam, lần hai tại Itachi đầu nổ mạnh. Nổ mạnh sau đó, thân thể vừa vặn ngược bay lên, mà như vậy một khắc, Yagami Kyo hai tay hướng về phía Itachi ngược bay lên thân thể. Lần hai liên tục chảo kích, xèo xèo phanh ầm, hướng về phía bay ngược trên không trung Itachi chảo kích sau đó. Yagami Kyo hai tay khoanh đến cùng, thân thể lui về phía sau hơi chút ngửa mặt lên, sau đó dụng lực bỏ rơi. Itachi dưới thân thể địa phương, nhất thời bộc phát ra một cái to lớn màu u lam cột lửa, trong nháy mắt đem không trung Itachi bao phủ lại đi. Nha a a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.